Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 634, chỉ ngươi cũng xứng làm long hồn nữ nhân. Lầu ba xa hoa bao xương lớn bên trong, phi thường náo nhiệt, ngồi ngay ngắn ở giữa nhất Phương Vũ, hôm nay phủ một thân màu hồng váy dài. Không che giấu được nàng này có lồi có lõm linh lung dáng người. Trắng nõn da thịt tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra thủy nộn vô cùng. Tăng thêm mấy phần mê hoặc chí mạng, giờ phút này trên mặt nàng mang theo dịu dàng cười dung. Trong tay bưng lấy một chén không biết chân trốn bao lâu tôn quý rượu đỏ. Chính mỉm cười đối với lấy chung quanh hướng nàng xum xoe người. Hiển thị rõ yêu nhã thái độ, giống Phương Vũ tiểu thư như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi. Khó trách sẽ để cho long hồn tiên sinh vì đó cảm mến. Đúng vậy a, từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân, long hồn tiên sinh có thể có được Phương Vũ tiểu thư như vậy mỹ nhân. Cũng là hắn phúc khí, đương nhiên, đối với Phương tiểu thư mà nói. Có long hồn tiên sinh dạng này hoa hạ anh hùng làm bạn lữ, càng làm cho hắn nữ nhân tiện sát a. Hôm nay long hồn tiên sinh liền muốn cùng này Fujita Masato quyết chiến, vì ta hoa hạ chính danh. Chúng ta càng cần bảo vệ tốt Phương Vũ tiểu thư, cũng coi là vì long hồn tiên sinh tận một chút huy bùa lực lượng. Đúng, Phương Vũ tiểu thư cứ việc yên tâm. Những cái kia tiểu quỷ tử nếu dám tới bắt ngươi, trừ phi bước qua thân thể ta. Nghe lấy đám người lấy lòng hâm mộ lời nói, Phương Vũ khóe môi cười dung càng nồng đậm. Nước cờ này đi đúng, nàng giả mạo long hồn nữ nhân bản thân liền rất nguy hiểm, tỉ như sẽ bị gia ban người để mắt tới, hoặc là long hồn đột nhiên xuất hiện vạch trần nàng ngụy trang. Nhưng loại nguy hiểm này mang đến hồi báo lại rất đáng được. Japan người nếu dám tới bắt, những người này tối thiểu có thể bảo hộ nàng. Nếu như long hồn xuất hiện, muốn hủy mặc nàng ngụy trang, nàng cũng có thể sớm đi câu dẫn đối phương. Dù là dùng thân thể của mình đảo ngược nói cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa Phương Vũ tin tưởng, lấy long hồn như thế người, tính cách bản thân cũng rất lạnh lẽo cô quạnh. Coi như biết nàng là giả mạo, cũng lười đi vạch trần. Cứ như vậy, nàng có thể tiếp tục giật lấy cái này Trương gia hổ vì chính mình làm umbrella. Cho dù có người hội hoài nghi nàng thân phận, nhưng là không lá gan đến nghi vấn nàng. Phương Vũ tiểu thư, viên này, mộng nói chi tâm, là ta từ nước Mỹ một gia công ty đấu giá hoa 2.000 vạn đấu giá mà. Đến... Hôm nay liền xem như là lễ gặp mặt, còn mời Phương Vũ tiểu thư vui vẻ nhận. Một cái giày tây trung niên nam tử, cầm lấy một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, mỉm cười lấy đưa tới Phương Vũ trước mặt. Hộp bên trong là một cái sáng chói vô cùng diamond, xinh đẹp dị thường. Phương Vũ khẽ nhếch lấy môi đỏ, phương tâm phốc phốc trực nhảy, đôi mắt đẹp tách ra vô cùng cực nóng hào quang. Trước kia thân là chuẩn giáo hoa nàng, cũng đã thu một chút phú nhị đại lễ vật quý trọng. Nhưng cái kia có một việc so ra mà vượt trước mắt viên này 2.000 vạn diamond. Đây quả thực là đỉnh cấp hoàng phi giống như lễ vật. Trong lúc nhất thời, nàng bởi vì quá mức hưng phấn, giữa hai chân lại có ẩm ướt ý. Vương lão bản, chuyện này, cái này quá quý giá. Phương Vũ giả mù sa mưa cự tuyệt lấy, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dính ở phía trên, không bỏ được buông ra. Phương tiểu thư tuyệt đối đừng cự tuyệt, long hồn tiên sinh vì chúng ta hoa hạ mà cùng tiểu quỷ tử tính mệnh đánh nhau chết sống. Ta kính dâng một chút tấm lòng nhỏ cũng không tính toán cái gì. Vương lão bản ha ha cười nói, cứng rắn xinh xinh đem hộp tiến lên Phương Vũ trong tay. Này, vậy ta hãy thu. Phương Vũ nắm chặt hộp, nội tâm hư vinh tâm đắc đến cực lớn thỏa mãn, âm thầm đắc ý bản thân anh minh mưu trí, mà những người khác cũng nhao nhao xuất ra lễ vật quý trọng. đưa cho nàng, có vòng cổ, có hương thủy, thậm chí có người trực tiếp kín đáo đưa cho nàng một trương 8 triệu thẻ ngân hàng. Đối với cái này Phương Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy thu nạp, nàng đã trải qua ngầm hạ quyết tâm, loại đêm nay qua sau liền vụng trộm đi máy bay đi nước Mỹ. Hảo hảo hưởng thụ mộng ảo sinh hoạt, miễn cho sau này bị vạch trần, vứt bỏ tất cả. Đúng lúc này, nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, lại bao xương bên trong nhìn thấy một người quen, Lữ Nhân Vương. Đối phương chính cười mỉm nhìn nàng, cái này cười dung phảng phất tại trào phúng đồng dạng, để cho nàng cực không thoải mái. Phương Vũ đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, đối với Lữ Nhân Vương, nàng lúc đầu vẫn có hảo cảm, không phải cũng sẽ không để cho đối phương làm lốp xe dự phòng. Nhưng là 5 ngày trước sự kiện kia, lấy thực để cho nàng khó xử cực kỳ, thậm chí kém chút để cho nàng mất mạng. Cái này hận, nàng còn nhớ rõ, cho nên giờ phút này nhìn thấy đối phương còn dám xuất hiện ở đây bên trong, tự nhiên sẽ không bỏ qua đòi nợ cơ hội. Thế nào, ngươi trả lại dây dưa ta? Phương Vũ cất giọng nói, ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Dương. Giờ phút này nàng chợt nhớ tới một câu, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. 5 ngày trước, đối phương khinh bỉ nàng, biểu lộ nàng còn rõ mồn một trước mắt, hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào. Nhưng là bây giờ, nàng thành long hồn nữ nhân, có thể nói bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đối phương liền xem như muốn theo đuổi nàng, nàng cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Phương Vũ đột nhiên lên tiếng, để bao xương bên trong bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, đám người sững sờ. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh Tần Dương, nhao nhao nhíu mày. Phương Vũ tiểu thư, thế nào? Cái kia đưa Diamond Vương lão bản hỏi. Phương Vũ giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm, chỉ lấy Tần Dương, lạnh lùng nói, cái này gọi Lữ Nhân Vương gia hỏa, một mực dây dưa ta, để cho ta làm nàng nữ nhân. Lần trước hắn còn theo dõi ta, ý đồ mạnh gian ta, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được Phương Vũ lời nói, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tần Dương trên thân, mang theo hoài nghi, căm thù, lạnh lùng, phẫn nộ, sát ý. Tiểu tử, ngươi chán sống đi, liền long hồn nữ nhân đều dám đoạt, chính là cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn xem bản thân xứng hay không. Phương Vũ tiểu thư, ngươi thảo chính là hoa hạ bại hoại. Phương Vũ tiểu thư ngươi yên tâm, có chúng ta bảo hộ, cái này tiểu tử sẽ không đem ngươi ra sao. Ngươi tới, cho ta đem hắn hai chân cắt ngang. Nhìn lòng đầy căm phẫn đám người, Phương Vũ đắc ý hướng Tần Dương dương dương cái cằm, đôi mắt đẹp ẩn chứa hận ý cùng sảng khoái. Phóng thích lấy một tia tin tức, ngươi không phải thân phận có thể trâu sao? Nhưng ngươi có thể trâu qua long hồn sao? Ta hiện tại thế nhưng là long hồn nữ nhân, ngươi dám động ta, liền ngươi loại này đồ bỏ đi tiện hàng, cũng xứng làm long hồn nữ nhân. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo êm tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, mặt mũi tràn đầy băng xương nữ nhân đi tới, chán ghét nhìn chòng chọc Phương Vũ. Ngươi là? Phương Vũ nghi hoặc nhìn đối phương, tâm bên trong không hiểu dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, đối phương liền đi thẳng qua đến, hung hăng một cái bạt tay tát tại trên mặt nàng, đưa nàng phiến ngược lại trên mặt đất, gương mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao. Nhìn thấy cái này nữ nhân, Tần Dương kinh ngạc vô cùng, đúng là Liễu Chân, không có ý tứ, nghe được có người giả trang long hồn nữ nhân, mà lại vẫn là như thế một cái nát nữ nhân, ta nhịn không được. Liễu Chân nhàn nhạt nhìn một chút Tần Dương, lạnh tiếng giải thích nói, lão nương ăn dấm, đây mới là nữ nhân muốn biểu đạt lặn lời nói, nàng cái này chân chính Long phu nhân trốn ở đám người bên trong không lộ diện. Ngược lại một cái hàng nát trắng trợn khoe khoang, tiếp nhận đám người đối với Long phu nhân kính ngưỡng, quá không ra gì. Tần Dương cười cười, duỗi ra ngón tay cái, có thể, PS, đêm nay sẽ có thứ, bất quá đến 12 giờ, đừng chờ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.